Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1507, ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới dự báo thời tiết, suy nghĩ tạm thời có một kết thúc. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời đi ồn ào đường đi. Đi tới tương đối góc hẻo lánh. Vô luận cỡ nào đô thị phồn hoa đều sẽ lưu giữ ở nơi như thế này. Bọn họ là cả tòa thành thị thu nạp tất cả tối tăm tràng sở. Chính như cùng dưới ánh đèn tất nhiên sẽ tồn tại bóng mờ. Lạc Xuyên nhìn trước mắt năm tên giống như tiểu côn đồ giống như nhân vật. Trong lòng thoáng có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân vật chính đi ra ngoài tất nhiên sẽ gặp phải phiền phức định lý. Lão bản, chúng ta giống như bị người để mắt tới. Yêu Tử Yên nhẹ cắn môi một cái. Trên mặt vừa đúng lộ ra một vẻ thần sắc kinh hoàng. Liền như là tầm thường thiếu nữ bỗng nhiên tao ngộ nguy cơ tâm thần hốt hoảng bộ dáng. Lạc Xuyên, nơi này cũng không phải phát huy diễn kỹ địa phương a, trong lòng hai người đương nhiên không có chút nào kinh hoàng. Thậm chí có chút muốn cười. Loại này tao ngộ bất luận đối Lạc Xuyên vẫn là Yêu Tử Yên đều là cùng với mới lạ thể nghiệm. Cảm giác còn thật có ý tứ. Đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ăn cướp, lão đại, cái kia, ba, im miệng, xuất phát trước mà nói ngươi đều quên. Chúng ta chỉ cần tiền, còn lại cái gì đều mặc kệ. Vâng vâng vâng, nhìn lấy mấy người này còn chưa bắt đầu liền dùm beng náo loạn lên. Yêu Tử Yên nhịn không được cười ra tiếng. Cũng bởi vậy hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cười cái gì? Đem các ngươi trên thân tiền đều giao ra. Mặc tốt như vậy, hẳn là của gia tộc nào người thừa kế đi. Đi ra ngoài thế mà cũng không biết mang mấy cái tên hộ vệ. Hơn nữa còn không có một chút lòng cảnh giác chạy đến địa bàn của chúng ta. Yên tâm, chúng ta chỉ cần tài. Ngoan ngoãn đem tiền trên người giao ra. Để cho các ngươi yên ổn rời đi. Đúng. Lão đại của chúng ta thế nhưng là lập tức liền muốn tiến giai tạo hóa cảnh giới tu luyện giả. Không phải khoảng cách tạo hóa còn kém mấy cái cấp độ sao? Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Nói như vậy không lộ vẻ chúng ta lợi hại hơn sao? Ấy hắc hắc, nói cũng đúng ha. Lạc Xuyên cảm thấy mấy người này rất có nói tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Thiên phú. Nếu là ở ma huyễn điện thoại di động phía trên mở trực tiếp. Đập cái video cái gì hẳn là sẽ thu hoạch không ít người xem. Các ngươi hai cái đang trì hoãn thời gian. Cầm đầu nam nhân nở nụ cười. Gãy mất cái này tưởng niệm đi. Nơi này là tuyệt đối sẽ không có những người khác đến đây. Lạc Xuyên, em, Yêu Tử Yên, quảng cáo. Hai người cái gì thời điểm kéo dài thời gian. Không một mực là các ngươi ở chỗ này nói chuyện a, bất quá nhìn lấy dần dần vây quanh mấy người. Lạc Xuyên kiên nhẫn cũng xác thực bị tiêu hao không sai biệt lắm. Yêu Tử Yên thần sắc cũng khôi phục được trạng thái bình thường. Nàng cảm nhận được Lạc Xuyên tâm tình biến hóa. Hiện trường không khí lập tức biến đến khẩn trương lên. Ta có chút phiền, Lạc Xuyên thấp giọng nói. Yêu Tử Yên cười cười, bấm tay nhẹ nhàng gảy một cái. Hoa mỹ linh lực màu tím trong không khí lưu lại bắt mắt dấu vết. Trực tiếp chui vào cách đó không xa một tảng đá lớn. Không có phát ra mảy may tiếng vang. Cự thạch chậm rãi vỡ vụn. Biến thành một chỗ bột phấn. Ăn cướp ngũ nhân tổ ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Sau đó cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Coi như quy nguyên cảnh giới tu luyện giả cũng làm không được những thứ này đi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ. Chúng ta chạy à, được. Ngắn ngủi mấy cái giây. Năm người bóng người liền biến mất ở trong màn đêm. Lão bản, bọn họ chạy. Yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt. Được rồi, mặc kệ bọn hắn. Lạc Xuyên hiện tại đối loại chuyện này cơ bản đều không thèm để ý. Bọn họ thật có ý tứ. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Nói như thế nào đây? Nhìn qua không thế nào thông minh dáng vẻ, mà lại rất có nguyên tắc. Nói là đòi tiền cũng chỉ đòi tiền. Còn lại cái gì đều mặc kệ. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng không phải cái gì người hiếu sát. Loại chuyện nhỏ này cũng tội gì muốn tính mạng của người khác. Hơn nữa lại không phải không người quản. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động, cho Đường Giật phát cái tin. Đường thành chủ có ở đây không? Bởi vì Lạc Xuyên bọn họ tức sắp rời đi Kỳ Xuyên nguyên nhân. Đường Giật tâm tình rất tốt. Hiện tại chính vừa ăn cơm tối một bên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Bất quá khi hắn nhìn đến Lạc Xuyên gửi tới tin tức về sau, cả người nhất thời sẽ không tốt. Lão bản lại có chuyện gì tìm hắn? Uống hơn phân nửa lon Coca-Cola, bình phục một chút tâm tình. Đường Giật hít sâu một hơi. Cái này mới từ từ mở ra Lạc Xuyên tin tức. Đầu tiên đây là một cái câu hỏi. Nhìn không ra lão bản tâm tình như thế nào. Đến cùng tìm hắn có chuyện gì? Nếu là coi như không có nhìn thấy. Được rồi, không thể làm không nhìn thấy. Có lẽ là chuyện khẩn cấp gì đâu. Mà lại ngày mai nhìn đến lão bản nói thế nào. Ăn cơm tối đâu? Lão bản tìm ta có chuyện gì? Đường Giật đơn giản sau khi tự hỏi trả lời Lạc Xuyên. Trả lời cũng là có chú trọng. Nhìn như tùy ý mà nói hiện tại hắn chuyện đang làm. Muốn là Lạc Xuyên có yêu cầu gì mà nói khẳng định cũng không tiện lập tức để hắn đi làm. Ta bị người đánh cướp. Lạc Xuyên rất nhanh liền phát tới đầu thứ hai tin tức. Đường Giật trước tiên cũng là cảm giác Lạc Xuyên đang nói đùa. Lão bản thực lực mọi người đều biết. Đây chính là liền thánh nhân cấp bậc thế giới thụ đều có thể làm bồn hoa tồn tại. Hơn nữa còn cùng Long tộc có không minh bạch quan hệ. Người nào dám đánh cướp? Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị Đường Giật vứt bỏ. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Kỳ Xuyên có thể không có mấy người nhận biết Lạc Xuyên. Mà lại Lạc Xuyên ngày bình thường biểu hiện được cùng người bình thường lại không có gì khác biệt. Mà lại Kỳ Xuyên chị An Ti nói thật là không tệ. Nhưng khẳng định so ra kém Cửu Diệu Thành. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn nhưng là nghe nói Lạc Xuyên là cùng yêu tử Yên một khối đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đường Giật trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Quảng cáo, hắn cầm lấy ma huyễn điện thoại di động tay cầm run nhẹ nhẹ. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào trả lời Lạc Xuyên. Muốn chết, lão bản đều nhanh muốn rời đi. Kết quả lại phát sinh loại chuyện này. Nhân sinh sao có thể như thế không may. Đường Giật cảm giác mình Kỳ Xuyên thành chủ chức vị sợ là muốn chấm dứt. Hiện tại hắn chỉ hy vọng lão bản không muốn qua để ý nhiều chuyện này. Tốt a, hắn cũng biết xác suất cơ bản là không. Cái kia lão bản không có sao chứ. Phát sau khi ra ngoài Đường Giật thì hối hận. Đây không phải nói nhảm a, ăn cướp về ăn cướp. Nhiều lắm là cũng liền ảnh hưởng lão bản tâm tình. Chẳng lẽ Kỳ Xuyên vẫn tồn tại có thể uy hiếp được lão bản sự vật hay sao? Đáp án rõ ràng nha. Lạc Xuyên phát tới một cái im lặng nâng trán biểu lộ. Còn phát biểu tình, xem ra lão bản tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Cái này khiến Đường Giật thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta có thể có chuyện gì? Lúc ấy mấy người kia nghĩ đến đoạt tiền tới. Cũng không có làm những chuyện khác. Tử Yên thoáng bày ra một ít thực lực thì hù chạy. Nguyên lai chuyện đã xảy ra là như vậy. Đường Giật buông lỏng rất nhiều. Nhìn đến không phải chuyện đại sự gì. Duy nhất để hắn hơi nghi hoặc một chút cũng là ăn cướp người bị hoảng sợ chạy. Lấy lão bản cùng yêu Tử Yên thực lực của hai người sẽ bị những người này chạy trốn. Là, khẳng định là cố ý làm như vậy. Mục đích đúng là vì nghiệm chứng Kỳ Xuyên đối chuyện như vậy xử lý năng lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.